Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 619, tham tiền trên thân. Vương Kỳ dù sao cũng là địa phủ đại tướng quân, phản ứng cũng không chậm. Bóng người nhanh chóng lùi về phía sau, song tay cầm thật chặt chuôi đao để phòng Diệp Thần đột nhiên tăng lớn lực lượng, thân đao không chịu nổi loại này trùng kích. Chỉ là Diệp Thần mạch suy nghĩ cũng không phải người bình thường, khóe miệng hơi nhíu, vừa mới chém giết đông đảo khô lâu phệ tiên đao, trong nháy mắt hồi tới trong tay, thân đao hướng lên giống như điện quang lóe lên, giống như tốc độ xẹt qua, nếu như một đao kia trúng đích Vương Kỳ thân thể, tuyệt đối sẽ lưu lại vết thương chí mạng. Miệng keng, tình huống khẩn cấp, Vương Kỳ về sau dùng cánh tay phía trên khôi giáp đón đỡ phệ tiên đao nhất kích. Vô cùng nhanh chóng, phệ tiên đao tăng thêm tự thân trọng lượng, sức mạnh công kích tự nhiên không nhỏ. Vương Kỳ chỉ cảm thấy cánh tay có chút chết lặng, thì liền khôi giáp cũng tại cùng phệ tiên đao tiếp xúc trong nháy mắt tan rã. Hắn chưa bao giờ như hôm nay như vậy chật vật, không nghĩ tới trước mắt người thanh niên này thực lực vậy mà đuổi kịp Chử Tuân cảnh giới. Thực, đây hết thảy đều là Vương Kỳ chính mình trang bức ý nghĩ mà thôi. Năm đó cùng Chử Tuân đánh nhau thời điểm, Chử Tuân cũng không phải là toàn thịnh thời đại, mà chính là một cái tiểu yếu gà mà Diệp Thần tiếp nhận truyền thừa, là Chử Tuân cường thịnh về sau công pháp tự nhiên không thể đánh đồng. Có thể nghĩ, cho dù là 10 phần yếu gà, Chử Tuân tu luyện tốc độ cũng là tương đương đáng sợ. Tăng thêm Diệp Thần thân thể chảy xuôi lấy cùng Chử Tuân đồng dạng vu tộc huyết mạch, tu luyện khác công pháp tự nhiên vô cùng thông thuận, có thể đạt tới loại cảnh giới này đã tính toán chậm. Nếu là Diệp Thần thân thể còn tại, chỉ sợ so hiện tại còn kinh khủng hơn. Người cái kia cờ nhỏ ta nhìn không tệ, mượn tới chơi đùa. Diệp Thần ánh mắt tỏa ra ánh sao, hắn là thật coi trọng đối phương cờ lệnh. Ngươi muốn a, có dạng này một mặt cờ tại, về sau lại đụng đến những cái kia ô ô thì thầm trang bức phạm, tùy tiện cờ tung bay liền có thể giết người cùng vô hình bao nhiêu nghiêu bức. Nếu như Diệp Thần tại cải tiến một chút, vậy liền đẹp trai ngốc. Muốn ta đồ vật, đánh bại ta rồi nói sau. Vương Kỳ mặc dù có chút chật vật, nhưng là bản thân thực lực cũng a có nhận đến tổn thất bao lớn. Nói trường đao trong tay của hắn phản kích chặt tới, đối với loại tốc độ này, Diệp Thần đã sớm không nhìn ở trong mắt. Làm bản thân hắn tốc độ tăng lên về sau, đối phương tốc độ ở trong mắt mình chậm như tốc độ như rùa, thì điểm ấy tốc độ, Diệp Thần hai tay sát nhập song đao chăm chú trong nháy mắt thì hòa làm một thể, biến thành càng thêm bá đạo luyện ngục đao. Uống, trầm thấp một tiếng, hai tay nắm chặt chuôi đao, mũi đao cơ hồ thân cận phía sau lưng, sức eo hợp nhất, hai tay dùng lực hung hăng chém thẳng ra ngoài. Loại khí thế này tuyệt đối có chặt thiên chặt địa bá khí. Răng rác, Vương Kỳ trường đao trong tay lại cũng không chịu nổi loại này trùng kích, theo tiếng mà đứt gãy mất trường đao, để Vương Kỳ thân thể có chút mất trọng lượng, thân thể hơi hơi hướng về phía trước một chút xíu. Bất quá cái này liền đầy đủ cao thủ quyết đấu thắng bại trong nháy mắt. Tức thì Diệp Thần nhìn đến cái này sơ hở, hướng về phía trước sải mạnh một bước, mũi đao cơ hồ là dán vào Vương Kỳ chóp mũi xẹt qua, toàn bộ khôi giáp trong nháy mắt bị chặt đến vỡ nát, ào ào rơi tại một chỗ. Ta dựa vào lớn như vậy một người, đi ra ngoài đều không mặc quần áo, mất mặt hay không? Không ngại e lệ, Diệp Thần trong lòng có chút thất lạc. Một đao kia vậy mà không có thuốc, đối phương mệnh chỉ có thể ê ẩm. Nói đến Vương Kỳ đều sắp tức giận điên, tác chiến có thể bị người hí ngược, cái này là lần đầu tiên a. Gào thét một tiếng, ta muốn giết ngươi thằng nhãi con. Hai tay của hắn lòng bàn tay hướng lên trên, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Địa phủ xung quanh trên vách tường từng đạo yếu ớt mà quỷ dị hòa quang từng cái sáng lên từng đạo âm khí 10 phần năng lượng chậm rãi bao trùm toàn bộ đại sảnh, điêu trùng tiểu kỹ, lần này Diệp Thần còn không vui mẹ nó. Có hết hay không có chút bản lĩnh giữ nhà không tầm thường a. Một lần lại một lần cố lộng huyền hư lão tử cũng sẽ nói làm liền làm Diệp Thần đồng dạng một tay. Phất lên chỉ là hắn không có đọc cái gì chú ngữ. Càng không có giả ra như vậy nhìn như rất nhiều bức biểu lộ liên tiếp quan động tác chính là như vậy. Tùy ý khiến người ta nhìn đến, tuyệt đối sẽ liên tưởng đến hai chữ tên lừa đảo. Cứ như vậy một cái khinh miệt động tác, có thể sử dụng đi ra cái gì nhiều bức chiêu thức. Thì liền Vương Kỳ cũng cảm thấy Diệp Thần tại cố làm ra vẻ chỉ là một giây sau. Hắn thì hối hận bởi vì Diệp Thần chỗ bày ra tới linh lực so với hắn càng thêm nồng đậm. Mà lại khiến người ta có loại muốn thay đổi triệt để xúc động không sai. Thiên địa pháp tắc có ngày có địa trời là dương. Như vậy địa thì vì âm âm dương tương sinh nhung nhớ. Bất kỳ phương diện nào cũng không thể thiếu khuyết không phải vậy trên địa cầu liền muốn lộn xộn. Thiên địa pháp tắc vừa xuất hiện. Trên tường những cái kia quỷ dị hỏa quang, bắt đầu có biến hóa bọn họ năng lượng không tại cung cấp cho Vương Kỳ. Mà chính là một mạch chuyển tiến thiên địa pháp tắc bên trong cho dù những năng lượng này có chút. Tối tăm, cho dù tối tăm năng lượng nếu như bị một người bình thường hấp thu lời nói hội mang đến cực kỳ. Không tốt phản ứng nhưng là chúng ta Diệp Thần đồng học không thèm để ý chút nào. Dù sao mộc bài sau cùng sẽ đem những năng lượng này hết thảy tẩy lễ vô cùng sạch sẽ cung cấp chính. Mình sử dụng như thế, trang cảnh thì biến đến càng quỷ dị hơn vốn là Vương Kỳ chiêu số. Bây giờ lại bị Diệp Thần nạp làm hữu dụng Vương Kỳ trợn to trong mắt giờ khắc này. Hắn có chút hoài nghi mình cũng không phải là đối phương đối thủ trong lòng lên thoái ý. Tục ngữ nói, tâm không chiến đọc. Chắc chắn thất bại thiên địa pháp tắc bên trong Diệp Thần đương nhiên có thể cảm nhận được đối. Phương ý nghĩ khóe miệng hơi nhíu, muốn đi. Ta nhớ được lúc trước ta muốn khi đi. Người tựa hồ cũng không có đồng ý a làm sao. Hiện tại từ bỏ, con hàng này một câu cứ thế mà đánh vào Vương Kỳ trên mặt không có sai. Vừa mới bắt đầu thời điểm. Người ta cũng không biết ngươi biến thái như vậy, bây giờ người ta phát hiện đánh không lại ngươi. Chạy còn không được sao? Có ngươi như thế làm nhục người sao? Không đúng, làm nhục quỷ sao? Tiểu tử, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài hôm nay ta trạng thái không tốt. Ngày sau tái chiến, cho dù Vương Kỳ trong lòng đã bắt đầu sinh chạy trốn suy nghĩ. Nhưng là ngoài miệng vẫn như cũ vô cùng cường ngạnh nói đến. Không dùng đến ngày ta hôm nay thì lấy. Cái mạng nhỏ ngươi còn có ngươi trong tay cái kia tiểu lệnh cờ, nói. Diệp Thần ánh mắt bên trong thả ra một đạo cực kỳ khát máu ánh mắt nụ cười cũng một bên quỷ gì. Chính mình thật vất vả đến một chuyến địa phủ. Nếu như chỗ tốt gì đều không có đạt được đây không phải thua thiệt sao? Trước mắt cái này đại tướng quân. Trên thân nhất định có không ít đồ tốt hắn là muốn hết thảy đoạt tới một khi có vật gì tốt đâu. Nói không chừng còn có thể bán một cái giá tốt Diệp Thần chính là như vậy. Một khi nhận định sự tình, thì nhất định muốn đạt được dường như những vật này muốn là không chiếm được. Thì như chính mình bị cướp một dạng toàn thân khó chịu con hàng này động tốc độ so trước đó nhanh. Hơn. Động tác còn muốn dữ dội luyện mục đao phản hồi cũng là biến thái muốn mạng hai chân bước qua chỗ. Lưu lại đoá đoá cho bụi xoạt xoạt xoạt xoay người uốn éo song tay nắm lấy luyện mục đao. Hung hăng chém đi xuống, ta nhớ được ngươi không phải mới vừa có thể khống chế ta luyện mục đao. Sao? Tại khống chế a? Phốc phốc, theo thanh âm rơi xuống Vương Kỳ trên thân lưu lại một đạo thật sâu huyết ngân, là ngươi lưu lại ta. Ngươi ngược lại là tại trang bức a, vừa nói vừa là một đao, phốc phốc Diệp Thần tốc độ càng lúc càng nhanh toàn bộ tinh thần lực đều một mực cùng luyện mục. Đao bó buộc chung một chỗ bất luận cái gì cùng người đều mơ tưởng đem đạo này liên hệ phân giải. Cũng chính bởi vì đạt tới loại cảnh giới này, Diệp Thần mỗi chém ra đi một đao, đã cảm thấy cùng luyện ngục đao quan hệ càng tiến một bước đến sau cùng. Thậm chí thật có loại nhân đao hợp nhất, cảm giác luyện ngục đao một chút phản hồi, cũng có thể làm cho Diệp Thần rõ ràng cảm nhận được nó muốn khát máu, muốn giết người. Vậy ta thì thỏa mãn ngươi giết tên ma đầu này. Diệp Thần cao giọng hống một tiếng, lại một lần nữa vung đao. Một đao kia, thanh thế to lớn, toàn bộ địa phủ bên trong khí lưu mới thôi lăn lộn, y phục trên người không gió mà bay cho bụi nổi lên bốn phía, tràn ngập trên không trung đến cho bụi, khiến người ta thấy không rõ Diệp Thần đến cùng tại vị trí nào, chỉ là một thân ảnh xuyên tới xuyên lui. Cuối cùng, một đạo vô cùng hung hãn quang mang lóe lên, Vương Kỳ chỉ cảm thấy mình trước ngực mát lạnh, cúi đầu nhìn lại, toàn bộ thân thể bị chia làm hai nửa, đột nhiên linh thức tựa như là bị tạc mở một dạng, toàn thân bắt đầu mất đi chi giác. Hắn không nghĩ tới chính mình cứ như vậy bị một cái mới đến tiểu hồn phách giết chết như thế triệt để, liền sức hoàn thủ đều không có, xấu hổ, không cam lòng, phẫn nộ, đủ loại suy nghĩ theo đáy lòng sinh sôi. Nhưng mà hết thảy này đều muộn, hắn một chút xíu, cuối cùng hồn phách đã bắt đầu hòa tan, phân tán. Một khi toàn bộ tiêu tán trên cái thế giới này, đem tải cũng không có Vương Kỳ cái này người. Lạch cạch, tiểu lệnh cờ rơi trên mặt đất, sau đó đùng đùng, sao không rớt, một đống lớn đồ vật rơi xuống. Vương Kỳ biến mất, duy nhất có thể chứng minh hắn tồn tại qua đồ vật chỉ còn lại cái kia không hơi thở khôi giáp, yên tĩnh rơi trên mặt đất. Thảo, nhiều đồ như vậy, giết chết Vương Kỳ. Diệp Thần nhìn trên mặt đất vụn vụn vặt vặt một đống lớn đồ vật, đều nhanh có thể chất lên một tòa núi nhỏ, sườn núi tham tiền trạng thái. Trong nháy mắt, phụ thân hai mắt tỏa ánh sáng, lấy trước lên tiểu lệnh cờ thả trong tay, ta dựa vào cái này mẹ hắn là tham bao nhiêu thứ. Diệp Thần bắt đầu tính toán mặt đất đồ vật linh tinh, thì có chí ít 1000 khỏa linh thạch không cần phải nói, một đống lớn, còn có một số tu luyện bí tịch. Những vật này Diệp Thần chướng mắt, tiện tay liếc ở một bên, cầm lấy một cái viên cầu nhỏ đồ vật trong tay nhìn nửa ngày, đây là cái thứ gì, còn rất đẹp. Cái này viên cầu nhỏ là trong suốt, chỉ là trung gian có một màn màu đen tiểu đông tây tồn tại, khiến người ta cảm thấy tựa như thất Long Châu phía trên số một Long Châu đồng dạng. Mặc kệ con hàng này đồ vật nhiều như vậy, hết thảy lấy đi, nhìn xem xung quanh. Diệp Thần phát hiện không có cái gì dung nạp đồ vật, túi cái này có chút khổ bức, mẹ nó. Như thế đồ vật cũng cầm không được đến a, bất quá, hắn lúc này nghĩ đến Mạnh Bà, những người kia cần phải có chứa đồ vật vật chứa a. Nghĩ tới đây, Diệp Thần tại trống rỗng đại sảnh gật gật đầu, đi tìm bọn họ, nói không chừng còn có thể cầm tới vật gì tốt đâu. Nói làm liền làm, Diệp Thần trước khi rời đi, tại trên mặt đất đào một cái hố, đem tất cả hắn cho rằng đáng tiền đồ vật đều chôn dưới đất mặt thực. Cho dù Diệp Thần bất động, ở cái này trong địa phủ cũng không người nào dám động Vương Kỳ đồ vật, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền có trời mới biết trong địa phủ có cái gì ăn trộm loại hình người. Cái này muốn là ném Diệp Thần được nhiều phiền muộn, làm tốt đây hết thảy, vỗ vỗ tay, còn vây quanh hố bên cạnh chuyển hai vòng, xác định người bình thường nhìn không ra, Diệp Thần lúc này mới yên tâm đi ra ngoài. Chỉ là làm hắn sau khi đi ra ngoài cả người đều mộng bức, đây là muốn cái gì. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.